Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2616, chương 2617, suy nghĩ nhiều không dài cái. Trịnh Nhân và Tô Vân đạp ánh sao về đến nhà, đế đô ánh sao không bằng sa mạc, lần đó sa mạc chuyến đi sáng chói ngân hà mới là một loại cuộc sống lớn hưởng thụ. Đối với Chu Lập Đào sự việc, Trịnh Nhân là không lời có thể nói. Lão bản, ta có một loại dự cảm rất xấu. Tô Vân thanh âm rất trầm thấp, giống như là đeo tầng ba khẩu trang như nhau. Ừ, Trịnh Nhân không để ý tới rõ ràng tại sao ở Chu Lập Đào trước mặt vui sướng Tô Vân. Lúc này tâm trạng sẽ bỗng nhiên thấp đi xuống đây. Hơn nữa dự cảm xấu, Chu Tổng sẽ bởi vì không nghĩ ra mà xảy ra chuyện sao? Trịnh Nhân có chút kỳ quái, nếu là tiếp tục như vậy, Chu Tổng sớm muộn được từ chức. Tô Vân trầm giọng nói, từ chức, cái đề tài này rất trầm trọng, đối với người mà nói, tuyệt đại đa số bệnh viện cũng không bằng 912 là được. Nơi này vô luận là địa vị xã hội vẫn là thu vào cũng coi là không tệ. So cả nước rất nhiều nhà bệnh viện cũng cao hơn. Đổi chỗ vậy rất khó tìm tốt hơn. Nhưng mà nằm viện tổng công việc này liền lâu thật là dễ dàng chết đột ngột. Coi như là làm bằng sắt sợ là vậy không gánh nổi. Sống hay chết bây giờ lựa chọn, Chu Lập Đào sẽ làm gì liếc qua thấy ngay. Vậy cũng không có biện pháp. Trịnh Nhân vậy thở dài. Ta không phải nói cá thể, là toàn thể. Tô Vân nói, ngươi nói sau này đều đi tư lập bệnh viện. Gặp lại công cộng vệ sinh chuyện kiện ai xông lên. Ngoặc kép, Tô Vân nói giống như là cuối mùa thu ban đêm một cổ gió lạnh vậy. Cầm Trịnh Nhân tim thổi thấu. Theo nghề thuốc liệu tiến vào thị trường bắt đầu. Bởi vì khổng lồ thể lượng quan hệ, cũ có trật tự vẫn luôn đang chậm rãi sụp đổ bên trong. Công cộng vệ sinh chuyện kiện, từ trước đều là bệnh viện công lập bác sĩ dẫn đầu ra trận. Cả nước tiếp viện, mỗi lần cũng hữu kinh vô hiểm, nhưng theo càng ngày càng thường xuyên tổn thương y chuyện kiện. Càng ngày càng mạnh lực lượng vô hình đổ ép bác sĩ đi tư lập bệnh viện. Quân bài domino đã bị đẩy ngã, tương lai đi về phía. Trịnh Nhân không nói rõ ràng, nhưng Tô Vân nói công cộng vệ sinh chuyện kiện, chống động đất cứu nạn thời điểm chính là một cái ví dụ. Cầm chữa bệnh cùng phục vụ trên bức tranh dấu bằng, tương lai lại tiến vào chữa bệnh vòng bọn nhỏ khẳng định cho rằng đây là một tràng mua bán. Giống như là mới vừa đến quốc nội phú quý nhi như nhau. Sớm nhất thời điểm Rudolf G. Wagner giáo sư mỗi ngày đều muốn đúng hạn giữ điểm tan việc. Còn dư lại chính là hắn tư nhân thời gian, thần thánh không cho phép xâm phạm, cái này lời không sai. Phú Quý Nhi vậy không sai, không có ai có sai, vì giải Nobel, Rudolf G. Wagner giáo sư có thể liều mạng công tác, trở thành tổ chữa bệnh máy này nổ âm máy móc bên trong trọng yếu tạo thành bộ phận. Nhưng mà một khi được giải Nobel, hắn căn bản không muốn lại tới. Rudolf G. Wagner giáo sư luôn là nói muốn tới đế đô, nhưng vẫn cũng chưa có tới. Cái này dự ý cũng rất đáng ngoạn vị. Trịnh Nhân yên lặng, đi ở đế đô đèn đuốc bên trong, ngẩng đầu nhìn trời, xem không thấy mấy vì sao, tràn đầy nhân gian hồng trần lửa khói, tràn đầy thịnh thế sầm uất. Ngươi nói, lần sau làm thế nào? Sau này làm thế nào? Tô Vân hỏi, đừng nghĩ quá nhiều. Trịnh Nhân trầm ngâm hồi lâu sau nói, ừ. Suy nghĩ nhiều không dài cái. Trịnh Nhân nói, ngoặc kép, chúng ta chỉ là một thể, không người có năng lực thay đổi lớn khuynh hướng, một chút xíu đi thôi, ai cũng không dễ dàng. Trịnh Nhân nói đôi câu trước sau không xứng nói sau đó, lập tức lâm vào không chừng mực yên lặng bên trong. Tô Vân cũng biết loại chuyện này căn bản không có một cái kết luận. Mấy chục năm tích lũy thay đổi đã dần dần tạo thành biến chất, hám lớn tồi kiên, từ chỗ nhỏ từ từ ra tay, hiện tại đã sớm mình đầy thương tích. Thật tim không phải một người lực lượng có thể vãn hồi. Hắn thổi một hơi, trên trán tóc đen phiêu nha phiêu, đi ngang qua bệnh viện cộng đồng. Tô Vân cười một tiếng, lão bản, sau này nơi này cũng sẽ là tư lập bệnh viện một phần chia sao? Đừng nghĩ cái này, suy nghĩ nhiều muốn tiểu thạch đầu. Trịnh Nhân nói, làm được chúng ta có thể làm. Toàn thể xã hội là vô ý thức. Mỗi một người cũng có thể đem trong tay sự việc làm xong cũng đã rất tốt. Cát, nói 10.000 lần, người đặc biệt chính là một con đà điểu. Chỉ cần gặp phải sự việc, chỉ muốn lừa bịp được. Tô Vân khinh bỉ nói, người nghĩ quá nhiều, rất nhiều chuyện không cần tư phân biệt. Chỉ cần vùi đầu đi đường, bởi vì hoàn cảnh bây giờ và mấy năm sau này thậm chí mấy tháng. Mấy ngày sau đều sẽ có thay đổi. Hoàn cảnh lớn cũng không giống nhau. Ngươi nói những thứ này cũng không có dùng. Hai người đối với loại chuyện này vẫn là có khác nhau. Không quá phận kỳ căn nguyên xuất xứ từ tại cái gì bọn họ vậy đều biết. Chậm rãi yên lặng đi trở về nhà. Y Nhân và Thường Duyệt cũng còn chưa ngủ. Trong tivi phát phim bộ, Trịnh Nhân cảm thấy nhân gian lửa khói tựa hồ cũng không tệ, lộ ra một cổ tử vui nhạc an khang mùi vị. Tô Vân nghĩ quá nhiều, như vậy không tốt, suy nghĩ nhiều không dài cái. Y Nhân, chúng ta trở về, Trịnh Nhân sau khi vào nhà liền cười nói. Tạ Y Nhân ngồi ở trên ghế salon, ôm một cái mao nhung búp bê gấu, quay đầu ánh mắt híp thành một loan nguyệt. Hắc Tử từ bàn uống trà nhỏ cùng ghế salon bây giờ thò đầu ra. Xa xa truyền tới một thân mùi rượu. À, trong nhà có hai cái bợm nhậu. Cầm Hắc Tử cũng làm hư. Trịnh Nhân trong lòng nghĩ đến. Từ nước tăng lực dị ứng sau đó. Trịnh Nhân đã đến nói rượu biến sắc trình độ. Trịnh Nhân, đi nước Đức cuộc sống đặt sao? Ta và y tá trưởng nói một tiếng. Nàng nói coi như là đi công tác, không tính là xin nghỉ, cuộc sống quyết định nói cho một tiếng là được. Trước thời hạn một ngày, nàng muốn xếp ban, Tạ Y Nhân cười khanh khách nói. Trịnh Nhân nhìn một cái Tô Vân, Kerry liên lạc đường biển đâu, ngủ một giấc ngày mai sẽ có thể có tin tức. Tô Vân tâm trạng còn không có tỉnh lại, như cũ đắm chìm trong trình hắn, xây dựng. Tương lai tới bên trong khó mà tự kềm chế. Trịnh Nhân vỗ vai hắn một cái, tỏ vẻ an ủi, nhưng dạng gì an ủi cũng không có tác dụng thực tế. Ở lớn đợt sóng hạ, cho dù là móng heo lớn cũng chính là một đóa tầm thường bọt sóng nhỏ. Căn bản không cách nào nghịch trào lưu mà động, vẫn là đem sự chú ý thả vào tiểu thạch đầu thân thượng hạng. Chuyện tương tự tình Trịnh Nhân nghĩ qua rất nhiều lần. Vậy một mình làm tư phân biệt. Trịnh Nhân giống như là một hòn đá như nhau. Muốn không biết sự việc liền không thèm nghĩ nữa. Không sửa đổi được sự việc cũng không đi thay đổi. Chỉ làm mình khả năng cho phép. Giống như là bây giờ cuộc sống. Tựa hồ vậy khá tốt. Một ngày, lại trước quá tốt lắm. Trịnh Nhân ngồi vào Y Nhân bên người. Hơi bên hướng nàng, Tạ Y Nhân thưởng thức thỉnh thoảng gấu để qua một bên. Giống như là ôm lớn búp bê như nhau ôm lấy Trịnh Nhân bả vai. Sợi tóc nhẹ nhàng, Trịnh Nhân cảm giác được mình giống như là một đứa nhỏ. Bất quá loại cảm giác này cũng không tệ. Ở trong phòng giải phẫu, ở phòng khám bệnh bên trong, mình là vương giả, nhìn như uy vũ thô bạo. Nhưng là phải gánh vác nhiều ít áp lực chỉ có Trịnh Nhân mình biết. Mỗi một cái quyết định cũng cực kỳ trọng yếu. Mỗi một cái quyết định đều không thể bị lỗi. Hắn cầm đầu khoác lên Tạ Y Nhân trên bả vai. Chậm rãi nhắm mắt lại. Sau mấy giây cảm thấy nơi nào không thoải mái. Đầu còn nhẹ nhàng giật giật. Động tác này và Hắc Tử giống nhau như đúc. Tô Vân treo xong quần áo. Lúc trở lại nhìn trợn mắt hốc mồm, ta đi, có thể hay không không ở nơi công chúng tung thức ăn cho chó. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta có một cái thế giới vong linh này nhé. https